Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia nếu ta ai đều không mời đâu? Ôn Giản Ngôn nghĩ, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Kia 008 Hào sẽ như thế nào đâu? Đương nhiên, kia hắn cũng ai đều không thể mời. Quả quyết trả lời nói. Nói xong, nàng có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Bất quá, ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao? Ai đều không mời, rốt cuộc này chỉ là ngoại viện, nếu thật làm như vậy, ngươi sẽ thực không có ưu thế. Người khiêu chiến có thể mời tiền mời nhậm một chủ bá, trừ bỏ tiền tam bên ngoài không người có thể cự tuyệt. Này một quy tắc thực rõ ràng là có khuynh hướng người khiêu chiến. Này cũng không gần chỉ là bởi vì người khiêu chiến có thể ưu tiên lựa chọn. Phải biết rằng, đối kháng vốn không phải đơn người bổn, cho dù không có ngoại viện, chủ bá nhóm môn cũng là có thể mang theo chính mình đội ngũ tiến vào, mà bị người khiêu chiến muốn vô luận kinh nghiệm, át chủ bài, nhân mạch, đều phải sa cường làm tân nhân. Này ý nghĩa, cho dù không mời bất luận cái gì tiền mời chủ bá tiến vào, 008 Hào đoàn đội đều tất nhiên là từ cao cấp chủ bá tạo thành, nhưng làm người khiêu chiến Ôn Giản Ngôn liền không nhất định có như vậy năng lực. Cho nên, tiền mời mời danh ngạch. Trên thực tế là một loại hệ thống cân bằng thủ đoạn, làm cho người khiêu chiến sẽ không quá mức hoàn cảnh xấu. Ngô, Ôn Giản Ngôn trầm ngâm một chút, sau đó không tỏ ý kiến mà nhún nhún vai, nói. Ta còn không có tưởng hảo. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Xác thật, mời một vị tiền mời tiến vào đội ngũ, đối với hắn như vậy vừa mới gia nhập mộng ma không lâu chủ bá tới nói, xác thật là phi thường có dụ hoặc lực đề nghị. Nhưng ở như thế mê người tiền lời sau lưng, lại ẩn chứa thật lớn nguy hiểm. Trên thực tế, lúc trước ở mở họp trong quá trình, Ôn Giản Ngôn vẫn luôn ở không tiếng động quan sát đến. Này vài vị chủ bá tuy rằng đều đứng hàng tiền mười, hơn nữa đều là bí mật hội nghị thành viên, nhưng bọn hắn chi gian quan hệ tựa hồ cũng không có hảo đi nơi nào, ngược lại có vẻ sóng gió gợn sóng, đặc biệt tua nhỏ, lẫn nhau chi gian quen biết trình độ cũng hoàn toàn không tương đồng. Ôn Giản Ngôn nhất am hiểu chính là xem mặt đoán ý, vô luận cố ý vẫn là vô tình, nhân loại ánh mắt, lời nói, vì biểu tình, đều ở hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, tứ chi ngôn ngữ cùng theo bản năng phản ứng vĩnh viễn sẽ không nói dối. Mà Ôn Giản Ngôn thập phần giỏi về bắt giữ này đó không người có thể chú ý tới nho nhỏ chi tiết. Thợ ngõa đồng dạng rõ ràng, mời danh ngạch, sự, nhưng lại không có ở gentleman che giấu tin tức khi đưa ra dị nghị, mà là lựa chọn rất có hứng thú mà quan chiến, thậm chí ở gentleman bị quất từ đường làm khó dễ thời điểm hòa giải. Hiển nhiên, thợ ngõa lập trường cũng không trung lập, thậm chí khả năng càng thiên hướng với gentleman cùng thần dụ kia một phương. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn chưa bao giờ cùng Hugo tiến vào quá bất luận cái gì một cái phó bản, ngay cả như vậy, hắn cũng có thể rõ ràng mà cảm nhận được đối phương thực lực cùng địa vị bất đồng. Ở Hugo xuất hiện lúc sau, liền cơ hồ là lập tức khống chế toàn bộ cục diện. Gentleman thống khoái mà ở mọi người trước mặt đem che giấu tin tức nói ra, ngay cả từ trước đến nay kiệt ngạo khó thuần quất tử đường, đều nguyện ý ở đối phương trước mặt thu liễm vài phần. Mà nàng ban đầu cũng lựa chọn Hugo bề ngoài vì vẻ ngoài tiến vào hội nghị, này có lẽ thuyết minh hai người quan hệ cũng không tính kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một vị bị mọi người sợ hãi cường giả, mà Bạch Tuyết. Hắn từ lúc bắt đầu liền không nói một lời, cùng bất luận kẻ nào đều không có giao thoa, mà những người khác tựa hồ đều đối này tập mãi thành thói quen, như là cô đảo. Lần này tham dự người chỉ có tổng nhân số một nửa, cũng đã rõ ràng mà xuất hiện nhiều phức tạp lập trường, nơi này sóng ngầm kích động, là Ôn Giản Ngôn chỉ dựa quan sát vô pháp thăm dò. Mà thượng một vị 008 Hào là không cho phép tham dự. Cho nên Ôn Giản Ngôn cũng không rõ ràng đối phương bộ dáng, thiên hảo, cùng với trận doanh, càng không rõ ràng lắm tiền mười nội mặt khác mấy người cùng hắn quan hệ, cái này làm cho hắn càng vì cẩn thận lên. Rốt cuộc tuy rằng hắn có thể thỉnh ngoại viện, nhưng lại không cách nào bảo đảm đối phương cùng chính mình đồng tâm đồng đức, vạn nhất mời một cái có khác tính toán chủ bá, kia tại hạ một cái phó bản bên trong, hắn liền sẽ lâm vào một tá tam không xong hoàn cảnh. Càng quan trọng là phân một nửa phó bản khen thưởng không khỏi cũng có chút quá nhiều, Ôn Giản Ngôn thực sự có điểm luyến tiếc. Bất quá, bởi vì khoảng cách tiếp theo phó bản còn có không ngắn thời gian, lúc sau nói không chừng còn sẽ xuất hiện mặt khác biến số, cho nên Ôn Giản Ngôn chỉ là đem sở hữu ý tưởng đều giấu ở trong lòng, không có lập tức làm ra quyết định. Ở cùng quất tử đường trao đổi liên hệ phương thức lúc sau, hai người liền phân biệt rời đi phòng hội nghị. Ôn Giản Ngôn từ thang máy nội đi ra, rộn ràng nhốn nháo, người đến người đi chủ bá đại sảnh xuất hiện ở trước mặt. Hắn quay đầu về phía sau nhìn lướt qua. Kia độc lập thang máy đã biến mất không thấy, giống như ngay từ đầu liền chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt từ trong túi móc di động ra. Hắn đầu tiên là mở ra bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng thập phần bình thường. 008, danh hiệu Pinocchio. 009, danh hiệu Anis, cũng chính là vị kia bị Ôn Giản Ngôn Tễ đi xuống, hơn nữa sắp cùng hắn tiến vào cùng cái đối kháng bổn 008 hào. 010, Bạch Tuyết. 011, Gentleman. Trách không được, quang từ bảng xếp hạng thượng, căn bản vô pháp nhìn ra bí mật hội nghị tồn tại, càng vô pháp tưởng tượng đến, nơi này cư nhiên tồn tại 1v1 đổi thành thay thế được cơ chế. Đối với bí mật hội nghị ở ngoài người tới nói, bọn họ chỉ biết nhìn đến bình thường xếp hạng thay đổi. Mà tại hạ cái phó bản sau khi chấm dứt, bọn họ mới có thể kinh ngạc phát hiện hoặc là tân tấn 008 như là ngắn ngủi quật khởi sao băng giống nhau ngã xuống, hoặc là chính là vừa mới bị tễ tiếp theo vị 009 ở phó bản vừa ý ngoại bỏ mình. Vô luận là nào một loại kết quả, đều sẽ làm bí mật hội nghị tổng nhân số khôi phục đến 10. Mà người chết điểm này ở bóng đè chung đều thật sự là quá thường thấy, vô luận bọn họ coi như vị nào tử vong, đều chỉ biết ngắn ngủi mà trở thành đề tài câu chuyện, lại sẽ bị bay nhanh mà quên đi, mà sẽ không hoài nghi đến địa phương khác đi. Leng keng, một phong tân thư tín xuất hiện ở di động thượng. Ôn Giản Ngôn đem này click mở, đọc nhanh như gió mà đảo qua. Là về bí mật hội nghị bộ phận cơ chế. Thực hiển nhiên, làm dự khuyết thành viên, Ôn Giản Ngôn không được trước bất kỳ ai tiết lộ bí mật hội nghị tồn tại, nếu không sẽ đã chịu trừng phạt, cụ thể hình thức không có nói rõ, nhưng phỏng chừng không phải là cái gì chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu kiện báo cho Ôn Giản Ngôn mời ngoại viện phương thức cùng với tiếp theo phó bản bắt đầu thời gian. 02:23:59:25. Thư tín phía cuối đỏ như máu đếm ngược chậm rãi nhảy lên, như là ở tỏ rõ bất tường đã đến. Ba ngày lúc sau, hắn liền phải lại một lần tiến vào phó bản. Ôn Giản Ngôn, hắn nhịn không được chậm rãi siết chặt di động. Nếu không phải cái này cái gì đáng chết khảo hạch đối kháng bổn, căn cứ hắn hiện tại đoạt được tích phân, cùng với liên tục nhiều lần đạt được bạch kim thành tựu xuất sắc thành tích, căn cứ bóng đè bên trong cơ chế, đủ để ít nhất 3 tháng không tiến vào bất luận cái gì phó bản, ở chủ bá trong đại sảnh tùy ý tiêu xài hưu nhàn. Mà hiện tại, bởi vì cái này sốt ruột cơ chế, hắn nghỉ ngơi thời gian bị ngắn lại tới rồi ngắn ngủn 3 ngày. Mộng ma thực sự có ngươi. Bởi vì nghỉ ngơi thời gian đã chịu nghiêm trọng chế ước, Ôn Giản Ngôn quyết định đem rất nhiều đãi xử lý nghiệp vụ kéo dài tới sau phó bản sau khi chấm dứt lại làm, đương nhiên, tiền đề là hắn có thể tồn tại trở về. Bất quá, có một việc tựa hồ không cần phải lại kéo xuống đi. Trưa hôm đó, hắn cùng ám hỏa chung vài vị định ngày hẹn mặt. To như vậy tư mật phòng tiếp khách nội, chỉ có Kỳ Tiềm, Trương Vũ hai người đang chờ đợi. Thực hiển nhiên, ở phó bản sau khi chấm dứt, an tân trong lòng về điểm này tiểu ý tưởng đã bị hắn đồng đội thành viên thành công áp diệt, lúc này đây thậm chí không có bị mang lại đây. Các ngươi nơi đó kế tiếp như thế nào? Ôn Giản Ngôn nhấp khẩu cà phê, mở miệng hỏi. Cũng không tệ lắm, Kỳ Tiềm nheo lại hai mắt, dùng ngón tay vuốt ve ly duyên, bên môi tràn ra một tia cảm xúc không rõ ý cười. Bất quá, đối với ám hỏa những người khác tới nói liền không định rồi. Kỳ Tiềm từ lúc bắt đầu liền không phải chủ động tiếp nhận đoàn đội bổn, mà là ở mặt khác cao tầng thúc đẩy hạ bị bắt tiến vào trong đó, là ám hỏa hiệp hội cao tầng nội đấu cùng xa lánh kết quả. Nhưng là cùng những người khác tưởng tượng không giống nhau chính là, hắn không chỉ có tồn tại từ xương thịnh cao ốc phó bản bên trong ra tới, sở dẫn dắt tiểu đội còn đánh ra xưa nay chưa từng có đoàn đội bổn bạch kim thành tựu. Này không chỉ có vì ám hỏa mang đến cực đại tiền lời, càng vì hắn thu hoạch lớn hơn nữa uy vọng. Những cái đó từng hy vọng mượn này diệt trừ hắn ám hỏa cao tầng bị hung hăng mà đánh một bạt tai, mà Kỳ Tiềm càng là bởi vậy ở kia không có khói thuốc súng quyền lực đấu đá chung đạt được xưa nay chưa từng có ưu thế, thuộc về chính hắn thế lực càng là bắt đầu khuếch trương lên, ẩn ẩn có áp đảo chi thế. Chúc mừng, Ôn Giản Ngôn hơi hơi mỉm cười, chân thành mà chúc mừng nói. Kỳ Tiềm giơ tay chỉ chính mình đảo khấu ở trên mặt bàn di động, nói. Tiền thuê đã đánh đi qua, nhớ rõ kiểm tra và nhận. Ôn Giản Ngôn nghe được bên tai tích phân đến chướng nhắc nhở âm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn thần sắc. Đây là, đối phương đánh cho hắn tích phân, là ban đầu định tốt gấp đôi. Là các ngươi nên được. Kỳ Tiềm lắc đầu, ngăn trở Ôn Giản Ngôn tiếp tục nói tiếp. Nếu không phải các ngươi, chúng ta chỉ sợ rất khó nguyên vẹn mà sống sót. Mà hiện tại, bọn họ không chỉ có ở như thế yêu cầu cao đoàn đội bổn chung đánh ra bạch kim thành tựu, thậm chí không có một người giảm quân số. Này quả thực chính là kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận như thế nào, hy vọng chúng ta lúc sau còn có thể bảo trì tốt đẹp hợp tác quan hệ. Kỳ Tiềm đôi tay giao nhau, nhìn chăm chú vào ngồi ở cái bàn đối diện Ôn Giản Ngôn, nghiêm túc mà nói. Nếu có cái gì chúng ta có thể làm, cứ việc đề. Một khi đã như vậy, ta có lẽ còn có một cái nho nhỏ yêu cầu. Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, nói. Kỳ Tiềm gật gật đầu. Mời nói, các ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, bởi vì đào đi rồi thần dụ nhìn chúng nhà tiên tri, ta cùng bọn họ chi gian là có cũ thù, cho nên, ở trước phó bản bên trong, ta mới có thể sử dụng vẻ ngoài tiến vào trong đó, nhưng không nghĩ tới. Ôn Giản Ngôn thở dài. Không nghĩ tới bọn họ vẫn là đuổi theo đi vào, ý đồ nhổ cỏ tận gốc. Ôn Giản Ngôn giải một chút nho nhỏ dối. Bọn họ truy chính là Tô Thành, mà không phải hắn. Hắn dùng vẻ ngoài là vì dẫn thần dụ ra tay, mà không phải vì tránh né. Đương nhiên, Kỳ Tiềm là không cần biết này đó. Hiện tại, ta cũng hoàn toàn không chuẩn bị cùng bọn họ duy trì mặt ngoài hòa bình, vì thế ta đến lúc đó khả năng sẽ yêu cầu một ít nho nhỏ trợ giúp. Ôn Giản Ngôn ý có điều chỉ mà nói. Nga, Kỳ Tiềm thập phần cảm thấy hứng thú mà nhướng mày. Hắn vốn chính là ám hỏa một viên, mà ám hỏa bị đè ở đệ nhị vị trí thượng thật lâu, tuy rằng cùng thần dụ không có mặt ngoài xung đột, nhưng đối với kia đệ nhất vị trí cũng đồng dạng như hổ rình mồi hồi lâu. Mà trải qua trước phó bản, vốn là không tốt ấn tượng trở nên càng kém. Nếu đổi làm dĩ vãng, Kỳ Tiềm có lẽ sẽ đối Ôn Giản Ngôn. Không hề duy trì hòa bình. Ngôn Luận cười cho qua chuyện, nhưng là, ở trải qua trước phó bản, hắn đã thập phần rõ ràng mà nhận thức đến trước mặt vị này chủ bá năng lực. Hiện tại, ngồi ở trước mặt hắn đã không còn là một vị. Vừa mới quật khởi tay mới chủ bá. Hắn là mộng ma trung sâu không lường được mới nhất 10 cường, thực lực không thể khinh thường hiệp hội hội trưởng, hiện tại Ôn Giản Ngôn nói đã trọng bao nhiêu quân, không người dám bỏ qua. Ôn Giản Ngôn, yên tâm, ta sẽ không đem các ngươi đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, chờ ta từ dưới một cái phó bản ra tới lúc sau sẽ liên hệ các ngươi, đến lúc đó ngươi lại làm quyết định cũng không muộn. Không thành vấn đề, Kỳ Tiềm một ngụm đáp ứng. Hắn uống lên khẩu ly chung nước trà, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Bất quá, ngươi này liền chuẩn bị tiến vào tiếp theo cái phó bản sao khi nào? Ôn Giản Ngôn trầm mặc vài giây, khô cằn mà nói. 3 ngày, Kỳ Tiềm lắp bắp kinh hãi. Cái gì nhanh như vậy? Ngươi cho rằng ta tưởng nhanh như vậy sao? Ôn Giản Ngôn đánh rớt hàm răng hướng trong bụng nuốt, trên mặt lộ ra kiên cường mỉm cười. Không có biện pháp, ta là cái loại này không chịu ngồi yên người, luôn muốn khiêu chiến một chút cực hạn sao? Nga nga! Kỳ Tiềm không khỏi rất là kính nể, trên mặt lộ ra phá lệ tán thưởng khâm phục biểu tình. Không hổ là một đường sợ bò lên trên thứ 8 danh cường giả. Chính là cùng chúng ta người thường không giống nhau à. Ôn Giản Ngôn cúi đầu uống lên khẩu cà phê, đầy miệng chua xót. Mẹ nó, hảo tưởng nghỉ ngơi, lúc này đây gặp mặt thực vui sướng mà kết thúc. Ta rất tò mò, phía trước ở Xương Thịnh cao ốc chung thời điểm, ngươi là như thế nào biết hệ thống sẽ đoạn liên. Ở trước khi đi, Trương Vũ tự hồ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thập phần tò mò hỏi. Ôn Giản Ngôn nện bước một đốn, quay đầu nhìn lại đây, bên môi giơ lên một tia mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là kinh nghiệm lời tuyên bố mà thôi. Ở bị giám thị dưới tình huống, hắn là sẽ không lại cùng bất luận kẻ nào nói đến phá hủy bóng đè sự, bất quá, để lộ ra một chút khuynh hướng luôn là không ảnh hưởng toàn cục. Người thông minh sẽ minh bạch hắn ý ngoài lời. Trương Vũ như suy tư gì gật gật đầu. Đa tạ, kế tiếp Ôn Giản Ngôn trở lại chính mình hiệp hội nội, làm Trần Mặc tiếp tục đem sở hữu xin đều kéo không cần xử lý, làm một ít tất yếu an bài lúc sau, cả ngày liền dễ như trở bàn tay quá khứ. Hắn về tới chính mình phòng. Vừa mới mở ra đèn, bên tai liền truyền đến hệ thống quen thuộc nhắc nhở âm. Tôn kính chủ bá Ôn Giản Ngôn, ngài hảo. Ôn Giản Ngôn động tác một đốn. Hắn ở huyền quan chỗ đứng yên, hướng về trong hư không nhìn lại. Ở ngày trước phó bản dưới sự trợ giúp chúng ta đem Bắc thành công tra sát, nhưng là tuy rằng Bắc chủ thể đã biến mất, nhưng này còn sót lại lại chưa hoàn toàn biến mất, trải qua hệ thống tự kiểm, xác nhận bộ phận Bắc tồn tại, hy vọng ngài có thể ở kế tiếp phó bản bên trong, trợ giúp chúng ta tiếp tục bài trừ lặp lại xuất hiện Bắc tai họa ngầm, sau khi thành công, chúng ta đem vì ngài gửi đi càng nhiều phong phú khen thưởng. Ôn Giản Ngôn không có trả lời, mà là ngược lại hỏi. Ta phía trước đưa ra kiến nghị đâu, các ngươi hoàn thành xét duyệt sao? Xét duyệt còn tại tiếp tục, hệ thống máy móc âm không có chút nào phập phồng. Nhưng chúng ta có thể bảo đảm chính là, xét duyệt cụ thể kết quả tại hạ một cái phó bản lúc sau sẽ cấp ra, mà ngài tra sát kết quả có lẽ có thể đại đại ảnh hưởng chúng ta xét duyệt kết quả. Ôn Giản Ngôn phát ra không tiếng động cười nhạo. Tốt, ta hiểu được. Cảm tạ ngài phối hợp, tái kiến. Hệ thống âm biến mất, phòng nội một lần nữa trở về tĩnh mịch. Như là hết thảy đều không có phát sinh quá giống nhau, Ôn Giản Ngôn đâu vào đấy mà rửa mặt thay quần áo, sau đó dẫm lên dép lê, không nhanh không chậm mà ngồi ở trên giường. Giọt nước từ ướt rầm rề ngọn tóc rơi xuống, trên khăn trải giường lưu lại nho nhỏ tròn tròn thâm sắc vệt nước. Ánh đèn bị điều ám, biến thành thích hợp giấc ngủ ấm màu cam. An tịnh, ấm áp, hợp lòng người. Ôn Giản Ngôn mặc cho chính mình nửa người trên hãm ở mềm mại gối dựa, như suy tư gì mà rũ xuống lông mi, nửa hình cung bóng ma rừng ở trên má, chặn đáy mắt sở hữu biểu tình. Hắn câu được câu không mà chơi chính mình ngón giữa thượng bộ nhẫn. Đen nhánh, trầm trọng, lạnh băng kim loại kín kẽ mà cô ở hắn chỉ căn chỗ, cùng trắng nõn làn da hình thành tiên minh đối lập, nhẫn bên cạnh mài ra một chút hơi hơi màu đỏ, hàm đuôi xà trong mắt sinh động như thật, như là nào đó vật còn sống, có vẻ âm lãnh mà quỷ dị. Có lẽ, là thời điểm cùng tên kia tái kiến thượng một mặt, lại kéo xuống đi, đối chính mình kế tiếp kế hoạch cũng không có chỗ tốt. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, ở chính mình ngón tay tiêm thượng cắn hạ một ngụm, ấm áp đỏ thắm máu tươi chảy ra, ngưng tụ thành một giọt hơi hơi rung động huyết châu. Hắn cúi đầu, đem miệng vết thương ấn ở chiếc nhẫn xà mắt phía trên. Kia tích máu tươi thấm đi vào, như là bị liếm láp cắn nuốt giống nhau, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Xà mắt chợt lóe, tựa hồ trở nên càng thêm đỏ thắm. Cách chương.